Đông Chu Liệt Quốc, chương 84, Chí Bá tháo nước vào Tấn Dương dự nhượng đánh áo Triệu Thương Từ. Góc truyện audio.com, Chí Bá tên là Giao, là cháu Chí Vũ từ Lịch Cần Chí Tuyên Từ. Từ Ngô, khi trước Từ Ngô muốn lập người con nối nghiệp mới hỏi người trong họ. Rằng, ta muốn lập Giao thế nào? Chí Quả nói, không bằng lập Tiêu. Từ Ngô nói, tài trí của Tiêu đều kém Giao, không bằng lập Giao. Chí Quả nói, Giao có 5 điều sở trường hơn người, chỉ có 1 điều sở đoản mà thôi. Râu rậm mà dài hơn người, cưỡi ngựa bắn cung giỏi hơn người, nhiều kỹ nghệ hơn người, cương nghị quả cảm hơn người, trí xảo biện luận hơn người, nhưng mà tham tàn bất nhân, đó là 1 điều sở đoản. Đem 5 điều sở trường đè lấn người ta mà lại thêm 1 nỗi bất nhân thì còn ai dùng được? Nếu mà lập Giao, họ Chí thất diệt. Từ Ngô không cho làm phải, mà cứ lập Giao làm đích tử. Chí Quả than rằng, ta không đổi họ khác đi thì e có ngày vạ lây. Chí Quả liền vào yết kiến quan thái sử, xin đổi họ, xưng là Phụ Thị. Khi Từ Ngô mất, Giao nối ngôi, chuyên cầm quyền chính nước Tấn, trong có bọn Chí Khai, Chí Quốc là thân thuộc, ngoài có bọn Hy Tì, dự nhượng làm tay. Chân quyền to thế trọng, có ý cướp ngôi nước Tấn bèn gọi những người. Tâm Phúc vào thương nghị, mưu sĩ là Hy Tì nói, bốn quan khanh truyền lực bằng nhau, nếu một nhà nào làm trước thì ba nhà nọ tất chống cự lại, vậy muốn chiếm lấy nước Tấn thì phải trừ bớt cái thế mạnh của ba nhà. Chí Bá nói, dùng cách gì mà trừ bớt được? Hy Tì nói, nay nước Việt đang thịnh, nước Tấn ta mất quyền bá chủ, ngài mượn việc cất quân tranh bá với Việt rồi giả cách truyền mệnh của vua Tấn, bắt ba nhà, hắn, Triệu, Ngụy, kia mỗi nhà phải nộp vào công ra 100 dặm đất để thu thuế làm quân phí. Ba nhà chịu nộp thì thành ra ta thêm được 300 dặm đất, họ Chí ta cường thịnh lên bao nhiêu thì ba nhà kia suy yếu đi bấy nhiêu. Nếu không chịu nộp thì bấy giờ ta phụng mệnh vua Tấn, đem quân trừ diệt đi, ấy là cái phép. Muốn ăn quả thì bóc vỏ trước. Đó, Chí Bá nói, kế ấy dẫu diệu, nhưng trong ba nhà thì nên trị nhà nào trước? Hy Tì nói, họ Chí ta vẫn thân với Hàn, Ngụy mà cùng với Triệu có hiềm khích. Ta, nên bảo Hàn và Ngụy trước. Hàn, Ngụy đã theo thì Triệu tất cũng không dám trái mệnh. Chí Bá liền sai Chí Khai đến yết kiến Hàn Hồ, tức là Hàn Khang Tử. Hàn Hồ mời vào, Chí Khai nói, anh tôi phụng mệnh vua Tấn sắp quân đánh Việt, truyền cho ba quan khanh mỗi nhà phải nộp vào công ra 100 dặm đất để thu thuế làm quân phí, anh tôi sai tôi đến nói, xin ngài giao lại bản đồ cho. Hàn Hồ nói, nhà ngươi hãy về trước, ngày mai ta sẽ trả lời. Chí Khai lui về, Hàn Hổ họp các gia thần lại mà thương nghị rằng, Chí Bá mượn tiếng vua Tấn để trừ bớt thế lực ba nhà, vậy mới xin cắt đất, ta muốn đem quân trừ thằng giặc ấy trước, các người nghĩ thế nào? Mưu sĩ là Đoàn Quy nói, Chí Bá tham lam không chán, giả mệnh vua để cắt đất của ta. Nếu ta đánh lại thì tức là chống cự với vua, kẻ kia lại mượn cớ mà trị tội. Chỉ bằng ta chịu cho hắn, đã được đất của ta thì tất lại đòi cắt đất Triệu Ngụy nữa. Triệu Ngụy không theo tất sinh sự đánh nhau, bấy giờ ta sẽ ngồi mà xem bên nào thắng và bên nào bại. Hàn Hồ lấy làm phải, sai Đoàn Quy vẽ một bức địa đồ 100 dặm đất ngày. Hôm sau thân hành đem sang dâng Chí Bá. Chí Bá mừng lắm, bày tiệc ở trên Lam Đài để thiết Hàm Hồ. Uống rượu được nửa chừng, Chí Bá sai người đem một bức tranh để ở trên ghế cùng với Hàm Hồ cùng xem, tức là bức tranh vẽ biện trang từ nước lỗ đâm chết ba con hồ. Góc truyện audio.com. Trên có đề bài tán rằng, ba hồ cắn một dê, tài nào khỏi tranh cảnh, đợi xem cuộc đánh xong, hẳn có ngày mỏi mệt, một tay đâm ba hồ, biện trang thật đáng khen. Chí Bá nói đùa với Hàn Hồ rằng, tôi thường xét xem sử sách trong các nước cũng có kẻ cùng tên với. Ngài Tề có Cao Hồ, Trịnh có Hãn Hồ, cùng với ngài cả thầy là ba. Bấy giờ Đoàn Quy đứng ở bên cạnh bèn nói với Chí Bá rằng, cứ theo trong lễ thì không nên động chạm đến tên húy của nhau. Ngài nói đồ chủ tôi như vậy, chẳng cũng quá lắm du. Đoàn Quy vốn người lùn bé, đứng ở bên cạnh Chí Bá chỉ cao đến dưới vú. Chí Bá lấy ta vỗ vào trán Đoàn Quy mà bảo rằng, trẻ con biết gì mà cũng múa mép, cái miếng thịt dê mà ba con hổ bỏ thừa tức là mày đó chăng? Nói xong, lại vỗ tay cười rầm lên, Đoàn Quy không dám nói lại, đưa mắt, nhìn Hàn Hồ, Hàn Hồ giả cách say rượu, nhắm mắt lại mà đáp rằng, Chí Bá nói phải lắm. Nói xong, tức khắc cáo từ lui ra. Chí Quốc nghe nói, liền vào can Chí Bá rằng, ngài đã bỡn cợt Hàn Hồ lại còn khinh bỉ Đoàn Quy, thế tất người ta phải căm thù ta lắm, nếu ta không phòng bị chắc có ngày tai vạ. Chí Bá trợn mắt mà quát to lên rằng, ta không hại ai thì thôi, còn ai hại ta nổi.